Chương 408, hết thể chiến lược tập kết, canh thứ 3 cầu đặt. Đúng, hôm nay tới đến cái này bên trong hết thể người xâm lăng, tất cả đều là N trôn cùng ngươi không phải thích số mệnh sao tốt, ta liền cho ngươi số mệnh ta dùng tiên huyết thịnh yến, cho ngươi xây dựng một hồi tử vong số mệnh. Diệp Mánh nhìn hắc hóa trạng thái N, khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, nở nụ cười, ta mị, lanh khốc. Không nói ra được giống như ma quỷ khí chất tràn ngập ra, N đột nhiên cảm giác được lưng phát lạnh, kể từ cùng rẹ trở rộm ở lòng chi chân vị tháp đỉnh phong hoàn thành dung hợp. Về sau, tim của hắn biến thành chân chính vương giả chi tâm, người thuận hưng thịnh nịch thì chết, sở hướng vô địch, chớ nên sợ mặc cho là cái gì. Đi tìm, mạng tiểu thuyết không vừa đối mặt lúc này Diệp Mánh, hắn dĩ nhiên sinh ra vẻ sợ hãi, cái chán chạy xuống một tia mồ hôi lạnh. Sự chính là ngươi kém điểm sát tù cổ. Phản bội của nàng, thật sao ra rét ánh mắt bỏ vào con kia màu đen sột trên người, Diệp Mánh meo lại cặp kia đen kịt như vực sâu con mắt, một bó lánh mang lóe lên một cái rồi biến mất. Nhị cửu linh vệ nọ xích, ngươi không phải được xưng viễn cổ thời kỳ ngay cả nhất cấp thần đều cảm săn giết côn đồ sao, để con này sột thịt nát xương tan đi, nhớ kỹ, là phấn thân thoái xương cuối cùng bốn chữ, trọng âm dường như thiết chú ý rơi xuống đất, len ken hữu lực. Đi hoa mạng tiểu thuyết gở rõ tỉ hủ ánh mắt lạnh lẽo, trong lòng kinh ngạc hắn đã từng tân tân khổ khổ moi ra thép trùng thần thủ lĩnh tại sao sẽ ở Diệp Mánh trong tay. Hắn tâm lý vẫn tồn tại một tia may mắn, cái này thép trùng thần là hắn đào được, theo lý mà nói hắn chính là chủ nhân, thần thú một ngày nhận chủ, liền tuyệt đối không thể phản bội, đây là thần thú thiết tác. Gesnosic, trở lại bên cạnh ta lai hắn là nói như vậy đương nhiên. Có thể Gesnosic lại chẳng thèm để ý. Lơ lửng lấy cực nhanh tốc độ bay hướng sổ dựng, gờ rõ thì ủ tức giận đến dựng râu trứng mắt. Ghệ nọ xịp nhưng là viễn cổ thời kỳ nhất hung tàn liệp thực giả, cái này không phải thổi, ngay cả thần thú đều là thức ăn của bọn họ, không ít ba cấp thần bị chúng nó liệp sắt quá, bên ngoài hung tàn trình độ không cần nói cũng biết, huống chi là ghệ nọ xịp thủ lĩnh nó lấy nhanh đến mắt thường không thể nhận ra tốc độ đi tới sổ dựng trước mặt, nhất chiêu cây kéo thập tự quyền trực tiếp chém ra. Xuân hai mắt co rút lại, lộ ra hoảng sợ, thân thể bay nhanh lui lại lúc sử dụng lừa gạt một chiêu này là lợi dụng lực lượng của đối phương tiến hành công kích. Nếu như đối phương công kích càng cao, thương tổn thì sẽ càng cao. Giảo hoạt sổ muốn mượn lực đánh lực, nhưng lệ dư nọ xịp thủ lĩnh chỉ số quy sao mà cao, cùng nó bị giảo hoạt sổ quá non nớt. Không đợi sổ chiêu số đánh tới, lệ dư nọ xịp cười khẳng khắc quái dị thanh liền quỷ dị chuyển đến. Cây kéo thập tự quyền chỉ là hồ lộc quả trịa chiêu, ghệ nọ xịp cũng không có làm gì, đang đến gần sổ dịch sát na, nó đem sổ dịch chặt chẽ bóc chặt, sau đó bay đến cực xa địa phương, cái kia địa phương, N chỉ lệnh căn bản nhắn nhủ không được. Đi hoa tiểu nói vong ai cũng không ngờ tới con này ghệ nọ xịp là như vậy giảo hoạt, lừa gạt sổ dịch, lừa gạt N, lừa gạt mọi người. Viễn phương, một đạo to lớn hỏa trụ phóng lên cao. Đó là ghệ nọ xịp mạnh nhất kỹ năng phá hư kỹ thuật sổ dịch thân thể tại nơi nói cường lực chùm tia sáng bên trong chợt tan vỡ vụn, trực tiếp nổ lên chỉ chốc lát, ghệ nọ xịp mang về một đống nám đen đồ đạc, một gây mũi mùi hôi truyền ra, nó còn cười khẳng khặc quái dị đứng lên, tiếng cười phá lệ khẳng khàn, chói tai. N đồng tử đột nhiên lui, đống kia hắc hồ đồ đạc, rõ ràng cho thấy tan xương nát thịt sổ dịch. Con kia ghệ nọ xịp dĩ nhiên thực sự đem sổ dịch tan xương nát thịt huyết tinh tàn bạo, đây chính là phản bội tủ cổ hạ tràng. Diệp Mánh nói một cách lạnh lùng. Tại chỗ có người trong mắt, sổ dịch thực sự bị ghệ nọ xịp đánh thành thịt nát, mọi người đều hít một hơi lanh khí. Thế nhưng, cái này chỉ là bắt đầu. 50.000 bầy rồng chém giết vẫn còn tiếp tục, ở vô hạn lực ra chỉ dưới, chúng nó thế không thể đỡ, N phương Long Chi quân đoàn cấp tốc tan vỡ. Vô số mất đi chiến đấu năng lực long rơi xuống, gần 10.000 bầy rồng hỏng mất 8 thành, còn dư lại 2 thành cánh sợ hãi được đánh mất lý trí, thoát ly rẻ trở rổm trường khống, tan tác như chim ông. Đi hoa tiểu nói vong không được nửa giờ, N gần 10.000 bầy rồng còn dư lại không có mấy, mà Diệp Mánh nơi đó, y hải nguyên vẫn là 50.000 bầy rồng, một tia không hư hại cuồng bạo loài rồng bắt đầu chém giết những thứ khác người xâm lăng, trong lúc nhất thời tiếng kêu rên liên hồi. Huyết quang nổi lên bốn phía, giống như nhân gian địa ngục phe liên minh nên đón xử thi một dạng nghịch chuyển. 30.000 người xâm lăng tử thương quả bán, còn thừa lại hạ tràng cũng vẫn là chết, bọn họ đều sẽ trở thành N trôn cùng gờ rõ tỷ u bày ra mấy thập niên cục, gần như chỉ ở trong nháy mắt, bị Diệp Mánh Long Chi quân đoàn đại phá. Lực lượng tuyệt đối trước mặt, đảm nhiệm Hà cục đều là hưởng công gở rõ tỷ ủ sắc mặt khó coi, hàm răng đều nhanh cắn nước, tân tân khổ khổ bày ra cục, chỉ lát nữa là phải đem hợp chúng liên minh nổ tận gốc, có thể tên kia cánh lấy ra 50.000 con rồng, đây hoàn toàn là ăn gian, thế thì còn đánh như thế nào bất quá không quan hệ, gở rõ tỷ ủ trong lòng cũng chỉ là phẫn nộ mà thôi. Liền coi nó là thành là trung khúc một đoạn không tưởng được tiểu nhạc đệm đi, ngược lại thế cục còn đang trong khống chế. Chỉ cần cái này ba cây cái chìa khóa ở đây, dì dạ tì nạ sẽ hàng lâm. Đến lúc đó, hắn cầm đến ra bạch kim ngọc hồn khống chế dì dạ tì nạ, giết sạch mọi người nở con mắt nhìn chằm chằm trên mặt đất đống kia hắc hồ hồ thịt nát, sắc mặt âm trầm tới cực điểm, đen nhánh trong con ngươi hung mang bạo nổ cướp. Xuân là hắn từ sổ dù bắt đầu bồi dưỡng. Cùng hắn cảm tình sâu nhất, nó hiện tại cứ như vậy chết thảm ở trước mặt của hắn, N phẫn nộ tới cực điểm, đối với Diệp Manh cửu hận siêu việt tất cả. Diệp Manh ta muốn ngươi chết lẹn đỏ rút, tỏ nạ đờ thân đủ rút, tệ ổ, hắc long rẻ trở rồ. Hợp chúng ngũ đại thần thú hướng Diệp Manh rít gào chung khúc cuối cùng quyết chiến giật lại phẫn nộ rồi sao muốn giết ta sao vậy lai à, ta muốn để cho ngươi thể hội một chút, cái gì là chân chính tuyệt vọng ngươi đối với tủ cổ tạo thành thống khổ. Ta muốn gấp trăm lần nghìn lần còn tới trên người ngươi Diệp Manh tà tà nở nụ cười, khỏe miệng chứa đựng nghiền ngẫm. Ha, các huynh đệ, nhanh lên một chút tỉnh lại, không phải nói giết chóc thịnh yến muốn bắt đầu sao các ngươi nhanh lên một chút tỉnh táo lại a còn sót lại một tia sáng thế lực tỉnh lại trong ngủ mê còn lại nhất cấp thần viễn cổ giờ dạ gồ nạch, đen sấm kỳ hù ẻm, xa đáo lù gì à, chúng nó tuy là thể lực còn dư lại không có mấy, nhưng thật sâu cảm nhận được Diệp Manh trước nay chưa có phẫn nộ cùng cứu hận. Mối hận này khiến chúng nó nội tâm cùng chủ nhân giống nhau, tràn ngập sát ý bầu trời thải hồng, trên thực tế là liên tiếp không gian cầu, mặc dù ngươi tại phía xa bên ngoài 10 triệu giảm, cũng lập tức cho ta chạy tới, thuận tiện mang cho mẹ thỏ, tam thánh chim Diệp Mánh lấy ra một cây hiện lên kim quang thất thải vũ mao, nhẹ nhàng mà ngửi một cái, sau đó ném đến tận bầu trời. Một cái liên tiếp bị ngạn thải hồng xé mở tối om om duyên vân, xé mở tầng tầng màn mưa, hàng lâm liên minh. Chỉ chốc lát, một năm, hai đạo minh hét dài từ thải hồng bị ngạn mà đến, hụt mang theo tam thánh chim, mẹ thỏ, chạy tới đang như Diệp mạnh mẽ từng nói, hụt có thể nhấc lên xuyên toa không gian thải hồng, nàng đang nghe Diệp Mánh tức giận triệu hoán về sau, lập tức gọi mẹ thỏ, tam thánh chim bay hướng hợp chúng, cái này ở quan đông địa khu đưa tới hoành động không nhỏ. Hắc Kim Sơn Lý, viễn cổ giờ giả gô nách, hụt, xa đáo lũ gì à, mẹ thỏ, đen sấm kỳ hù ẻm. Tam thánh chim hợp thể bảy đại nhất cấp thần chiến lược, Diệp Mánh nhất cao chiến lược, lúc đó tập kết N, chúng ta tiến hành thịnh yến cuối cùng một màn đi ta mớn, huyết tế các ngươi không biết 407 cùng 408 cái này hai tờ viết thế nào, có thể bút lực không đủ, nhưng ta đã tận lực cầu 10 điểm, vẽ tháng cùng khen thưởng.